càng lâu thì tác dụng càng tốt. Khâu Cấm Nhi nhìn không khỏi chết miệng. Số linh dược này dồi dào linh lực, mỗi cây ở kiếm môn cũng thuộc loại cực hiếm. Nhưng ở đây thì có tới hàng mấy trăm mẫu từ trăm năm tuổi. Chung Nhạc coi số linh dược trăm năm tuổi như không, đi thẳng về phía sau. Ta cần nghìn năm tuổi. Thủ vệ kia vội dẫn đường, thận trọng nói. Linh dược nghìn năm tuổi không còn nhiều, nếu muốn dùng tới thì cần phải báo lên uy tranh tế tự quản lý linh hữu viên. Chung Nhạc trừng mắt, cười khẩy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 534, Thư Hùng Đại Tặc, 2. Hai tế tự bọn ta tới lấy thuốc, uy tranh sư huynh có thể không cho sao? Tiểu quỷ nhiều lời. Thủ vệ run như cầy sấy, không dám nói nhiều, dẫn hai người tới khu linh dược nghìn năm tuổi. Chung Nhạc nheo mắt nhìn, tim rung lên, linh dược nghìn năm tuổi ở đây còn có hơn trăm cây. Mỗi cây linh dược đều chứa dược lực nhiều tới đáng sợ, linh lực dồi dào tự khí thế của các vị đại cao thủ. Phía sau linh dược nghìn năm tuổi còn có một vài cây linh dược khác, có lẽ là loại mấy nghìn năm rồi. Mấy cây đằng kia có lẽ là dược vương vạn năm. Chung Nhạc nhìn, thấy có ba cây linh dược có mây màu lượn quanh, vô cùng thu hút. Còn có một cây thần dược. Hắn bất giác có chút choáng váng. Phía sau ba cây vạn năm này, trên một tòa tế đàn còn trồng một cây thần dược. Chung Nhạc từng thấy thần dược ở Bắc Hoang Băng Cung, gọi là Lan Tâm Thánh Huyết Thụ, bị huyền băng phong ấn. Đáng tiếc khi luyện hóa huyền băng đã bị lửa của hắn thiêu rụi. Đây còn có một cây thần dược khác. Xung quanh cây thần dược này có mây màu, cành lá tựa bàn tay cầm các viên ngọc đỏ, có lẽ là thần quả. Chung Nhạc tim đập thình thịch, hắn giọng. Ngươi lui ra đi. Thủ vệ cười trừ. Đệ tử. Ngươi muốn học lén công thức của ta. Chung Nhạc cười khẩy. Thủ vệ kia rùng mình, vội càng lui đi. Chung Nhạc đột nhiên gọi lại. Chuẩn bị cho ta hai chân chạy nhanh nhất. Lui đi. Thủ vệ lui ra ngoài tìm cự thú có tốc độ nhanh nhất. Chung Nhạc nói nhanh. Cấm Nhi, muội đi hái các loại linh dược khác, càng nhiều càng tốt. Khâu Cấm Nhi tim cũng đập thình thịch, nói nhỏ. Sư ca, làm vậy không tốt lắm. Cường giả quỷ thần tộc từng truy sát chúng ta, muội quên rồi sao? Chung Nhạc an ủi. Trước lạ sau quen, làm nhiều lần muội sẽ quen thôi. Mau đi đi. Khâu Cấm Nhi liều mình tiến tới phá giải phong cấm quanh linh dược. Còn Chung Nhạc thì trực tiếp tới chỗ thần dược. Phong cấm quanh cây thần dược đó là loại thần cấp. Rõ ràng quỷ thần tộc rất coi trọng cây thần dược này, có thần đích thân đặt phong cấm đề phòng có kẻ lấy trộm mất. Chung Nhạc dừng bước. Tân Hỏa, ngươi có cách nào phá phong cấm không? Tân Hỏa cười. Phong cấm đơn giản này lẽ nào lại làm khó được ta? Một lát sau Chung Nhạc lên tế đàn, đào cả thần dược và tế đàn lên, thận trọng cất vào nguyên thần bí cảnh. Nhìn Khâu Cấm Nhi đã phá được phong cấm của hơn 10 cây linh dược nghìn năm, liền chạy tới phía ba cây dược vương vạn năm. Không lâu sai Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi hiên ngang đi ra khỏi linh hữu viên, Khâu Cấm Nhi phấn kích tới mức đỏ bừng mặt. Cũng may quỷ thần tộc vốn khác người thường, nhìn không thấy được. Hai vị tế tự, ta đã chuẩn bị cự thú tốc độ nhanh. Thủ vệ kia tiến tới cười. Đây là Thiểm Điện Điêu, là cự thú có sức chân mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất linh hữu viên. Chung Nhạc quan sát hai con Thiểm Điện Diêu, thấy hai con đại điểu này lông vũ phủ đầy hoa văn tự nhiên, rõ ràng có sở trưởng về tốc độ, gật đầu. Ngươi làm tốt lắm. Được rồi, ngươi lui đi. Nói rồi hắn lên Thiểm Điện Điêu. Khâu Cấm Nhi lên con Thiểm Điện Điêu còn lại, hai người cùng hô lên một tiếng, hai con Thiểm Điện Điêu bay lên cao, hướng ra bên ngoài thánh địa, giống như hai tia sét đánh về chân trời, tốc độ nhanh đến dọa người. Hai con Thiểm Điện Điêu bay được hơn trăm dặm. Chung Nhạc đột nhiên nhảy xuống, Khâu Cấm Nhi cũng vội nhảy xuống. Chung Nhạc búng tay hai cái. Hai đạo kiếm khí ẩn trong mông của hai con Thiểm Điện Điêu. Thiểm Điện Điêu kinh hãi vỗ cánh bỏ chạy, bay lên tầng mây, biến mất tung tích. Sư ca, đây là... Khâu Cấm Nhi không hiểu. Chung Nhạc biến đổi gương mặt thành mặt báo, cười. Dùng Thiểm Điện Điêu làm phương tiện di chuyển chi là phép che mắt. Chúng ta biến thành hình dạng khác. Nếu không thì sao thoát được khỏi sự truy tông của quỷ thần tộc. Khâu Cấm Nhi cũng đổi y phục dáng người, gương mặt, nàng khâm phục vạn phần. Vẫn là sư ca cẩn thận. Chung Nhạc cười. Trước lạ sau quen,

Phong Vô Kỵ nhìn mà sắc mặt biến đổi, nơi hiểm ác như vậy sinh ra chủng tộc Bưu Hãn. Một Diệu Tinh bị Long tộc lãng quên, sống ở nơi hiểm ác như vậy, thực lực đương nhiên sẽ được rèn luyện hơn hẳn so với các chủng tộc khác. Còn Tổ Tinh khá yên ổn, không giống như Côn Bằng thần tộc lúc nào cũng sống trong trận chiến sinh tử. Luyện khí sĩ trên Tổ Tinh không có nhiều điều lo lắng, có lẽ thực lực sẽ thua kém Côn Bằng thần tộc rất nhiều. Cho dù là luyện khí sĩ của Hiếu Mang thần tộc, chiến đấu cùng đẳng cấp có lẽ cũng sẽ bị đánh bại dễ dàng. Hắn không khỏi thầm cảnh giác, luyện khí sĩ Côn Bằng thần tộc cường đại như vậy, phong cách cùng giả Bưu Hãn, nếu không cẩn thận, chỉ e Côn Bằng thần tộc sẽ phản kích Hiếu Mang thần tộc. Nam Hoang, ma tộc, chẳng qua là loại hủ bại kế thừa cơ nghiệp tổ tông. Sao có thể so sánh với luyện khí sĩ Côn Bằng thần tộc thân kinh bách chiến bọn ta? Côn Đại Tiên Sinh thản nhiên nói. Trên một Diệu Tinh, một tảng đá cũng nặng hơn Tổ Tinh gấp 3 lần. Côn Bằng thần tộc ta sinh tồn trong điều kiện trọng lực gấp 3 lần, mỗi một luyện khí sĩ đều tu luyện thành cường đại dị thường. Đại tế tư cứ đợi tin vui. Phong Vô Kỵ càng thêm dè chừng, đột nhiên thần tình khẽ động, đứng dậy cười nói. Hạ Tông chủ Nam Hoang tới rồi. Lần trước Hạ Tông chủ tuy bị Trung Sơn thì phá hỏng truyền tống đại trận nhưng cũng đã tốn nhiều công sức để mời Côn Bằng thần tộc tới. Trọng Lê thần tộc và Long tộc cũng là có thù truyền kiếp, Côn Bằng thần tộc muốn đối phó Long tộc thì hợp tác với Trọng Lê thần tộc là tốt nhất rồi. Côn Đại Tiên Sinh, chi bằng hãy cùng ta ra đón, ngài thấy sao? Côn Đại Tiên Sinh đứng dậy. Mời. Mọi người ra khỏi Hiếu Mang thần miếu, ngẩng lên nhìn thì thấy một chiếc lầu thuyền bay tới. Hạ Tông chủ và mấy vị cự phách Trọng Lê thần tộc đứng trên mũi thuyền. Lầu thuyền từ từ đáp xuống, Phong Vô Kỵ dẫn mọi người tới đón. Cười. Hôm nay ngày đẹp, thích hợp cho ba tộc ta liên mình. Hạ Tông chủ bước xuống thuyền cười. Côn Bằng thần tộc cuối cùng cũng tới rồi. Tên tặc nhân đáng hận đã phá hỏng truyền tống đại trận, Trung Sơn thị vẫn chưa bị bắt, nếu không, vào lúc này, chém đầu hắn tế cờ trước quần hùng cũng là việc rất vui. Côn Đại Tiên Sinh nói. Chỉ một nhân tộc nhỏ bé có cần phải giống trống dương cờ lớn vậy không? Chém đầu hắn tế cờ. Trên thuyền phía sau Hạ Tông chủ có hai vị võ đạo thiên sư bước xuống, nghe thế nộ khí xung thiên, một người cười khẩy. Không loại bỏ hắn, ta thề không làm người. Côn Đại Tiên Sinh nhìn thì thấy hai vị võ đạo thiên sư này đều bị chặt hết tứ chi, mỗi người đều lắp chân của mãnh thú, hắn khựng người. Chân của hai vị võ đạo thiên sư này lẽ nào đều bị Trung Sơn thị chặt nên hận hắn như vậy? Võ đạo thiên sư bản lĩnh không tầm thường, Trung Sơn thị chặt được tay chân võ đạo thiên sư đúng là không thể coi thường. Hai vị võ đạo thiên sư này chính là Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang. Chân họ không phải bị Chung Nhạc chặt mà là Bạch Trạch thị bắt họ, phẫn nộ vì họ đã thương Bạch Trấn Bắc nên chặt tứ chi họ đưa về Nam Hoang thị uy. Nhục thân của võ đạo thiên sư tuy rất cường hãn nhưng không phải bất tử chi thân. Chân của hai người này bị chặt không mọc lại được, đành dùng chân yêu tộc thay thế, mua hai luyện khí sĩ yêu tộc chặt chân rồi gắn lên người mình. Yêu tộc dù sao cũng không phải thần tộc, nhục thân không thể bằng võ đạo thiên sư. Cho dù trong một hai năm hai vị võ đạo thiên sư này tăng tốc tu luyện tứ chi thì cũng không thể bằng như trước. Hơn nữa khi linh thể hợp nhất, nhục thân biến đổi cũng bị hạn chế, tương đương với lấy đi gần nửa thực lực của hai người họ. Lúc này nhắc tới Chung Nhạc đương nhiên khiến Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang hận hắn đến tận xương tủy. Phong Vô Kỵ tiến tới giới thiệu, hai bên đều khách khí một lượt. Côn Đại Tiên Sinh mỉm cười. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 540, Sư Thiên Quyết, 2. Hạ Tông chủ có lẽ chưa biết, hai vị cự phách của tộc ta đã đi bắt Trung Sơn thị, không lâu nữa là có thể báo thù cho hai vị huynh đài đây rồi. Hạ Tông chủ căng thẳng. Sư huynh đã phát hiện được tung tích của Trung Sơn thị rồi. Côn Đại Tiên Sinh gật đầu. Hắn hiện nay ở Tây Hoang, tộc ta vừa tới Tổ Tinh liền tế thần dực đao cảm ứng phương vị của hắn, cũng đã bắt được tung tích của hắn. Mặc cho hắn túc trí đa mưu thế nào, biến hóa đa đoan thế nào, chỉ cần tộc ta đã bắt được tung tích thì cho dù có chạy ra khỏi Tổ Tinh không thoát được tầm mắt của Côn Bằng tộc ta. Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang tim khẽ động. Côn Bằng thần tộc lại có năng lực như vậy, không hổ là đại tộc thống trị một Diệu Tinh. Chỉ là, Trung Sơn thị không thể coi thường được. Bọn ta cũng định đi truy sát tên đó, không biết Côn Đại Tiên Sinh có thể giúp không? Côn Đại Tiên Sinh cười ha hả. Hai vị nghĩ nhiều rồi, hai vị cứ đi, cho dù đi cũng là xem cường giả tộc ta kích sát hắn mà thôi. Tinh thần lực của hắn dao động, thông báo cho hai vị cự phách côn bằng thần tộc bằng kim vật và bằng thiên thu rồi nói. Hai vị tới tập hợp với bằng kim vật, bằng thiên thu trước. Họ sẽ dẫn hai người đi tìm Chung Sơn Thị. Trong công pháp của côn bằng tộc ta có một môn gọi là Sư Thiên Quyết, tìm kiếm khắp thiên địa. Chỉ cần bị cường giả côn bằng tộc tìm thấy hồn phách thì không thể thoát được. Họ đều là cao thủ tinh thông môn công pháp này, chỉ cần theo họ, bắt Chung Sơn Thị dễ như trở bàn tay. Bọn họ nghe vậy tim đều đập nhanh, công dụng của Sư Thiên Quyết giống như hồn đăng, cũng có khả năng theo dõi thần hồn. Nhưng Sư Thiên Quyết biến thái hơn, chỉ cần cảm ứng được thần hồn của đối phương một lần là nắm được mọi hành động của đối phương, thực sự đáng sợ. Nhưng họ đều không biết côn bằng thần tộc sống trên một diệu tinh. Một diệu tinh môi trường khắc nghiệt, tinh cầu lại rất lớn, đâu đâu cũng là biển mênh mông, thường xuyên có luyện khí sĩ lạc trên biển. Vì thế côn bằng thần tộc sáng tạo ra môn công pháp này để tìm đệ tử. Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang nhanh chóng rời đi tìm tới chỗ bằng kim vật và bằng thiên thu. Lúc này Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi thì tới Đại Tuyết Sơn ở cực Tây Tây Hoang. Đột nhiên, sắc mặt Chung Nhạc biến đổi, nói nhỏ. Nhanh thật. Khâu Cấm Nhi quay lại nhìn, mặt cũng biến sắc. Thấy cự điểu đang bay về hướng này với tốc độ kinh người. Tây Hoang thần miếu trải khắp nơi. Hai con kim sĩ đại bằng này không hiện chân thân đại bằng mà thu nhỏ lại để tránh kinh động thần miếu của các thần tộc khác, tránh những rắc rối không cần thiết. Cho dù vậy cánh của hai con cự điểu này cũng rộng tới nghìn trượng, tốc độ như điện. Tốc độ của côn bằng tộc lại nhanh như vậy. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi liên tục đổi hướng, thay đổi dung mạo, nhưng hai con cự điểu vẫn đuổi theo họ. Bách biến huyền công có thể thay đổi dung mạo thậm chí có thể đổi mùi của máu, có thiên phú và chiến đấu lực của thần tộc khác. Nhưng hai con cự điểu kia dường như có thể nhìn thấu được sự biến đổi của họ. Họ tới đâu chúng cũng bay tới, không hề sai hướng. Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi di chuyển thần tốc nhưng vẫn bị chúng đuổi theo ngày một gần hơn. Nguy rồi. Côn bằng thần tốc chắc chắn là có bí pháp, có thể đuổi theo khí tức hồn phách của ta. Chung Nhạc sực hiểu, tính toán một lúc, côn bằng thần tộc đuổi theo được họ chắc chắn không phải nhận ra thuật biến hóa của họ. Cho dù có biết thì xa như vậy cũng không thể đuổi theo. Dựa vào cảm ứng của thần dực đao cũng không được, nửa cây thần dực đao của Chung Nhạc và cả bàn vũ kim kiếm đã được cất trong đèn đồng. Đèn đồng cách ly mọi cảm ứng, chắc chắn không thể cảm ứng được. Vì thế chỉ còn một cách giải thích duy nhất chính là thần hồn, thông qua thần hồn nắm chắc phương hướng của họ. Côn bằng thần tộc chỉ cần bắt được một lần, chính là khi Chung Nhạc cảm nhận được bàn vũ kim kiếm có dị động. Từ lúc đó là hồn phách của hắn đã bị nắm chuẩn, cho dù biến đổi thế nào, nhưng hồn phách không đổi được nên hắn không thể thoát được. Nắm chuẩn hồn phách, cũng giống như hồn đăng, ta có thể dùng cách lấy lê thay đào để phá giải. Nhưng cần thời gian mấy ngày để cho Lý Mộc mang khí tức ta. Giờ không kịp rồi. Chung Nhạc sắc mặt nặng nề, nói. Cấm Nhi, muội tới Đại Tuyết Sơn trước đợi ta. Ta dụ chúng đi rồi sẽ gặp lại muội ở đó. Hắn lấy ra một cây nhang đưa cho Khâu Cấm Nhi. Muội đi trước, khi thấy thân ảnh của ta xuất hiện thì lập tức đốt nhang. Khâu Cấm Nhi nhìn cây nhang thì giật mình, biết ý định của hắn, liền lập tức bay đi. Chung Nhạc lắc mình biến thành kim ô ba chân, giang cánh bay lên. Dựa vào tốc độ thì ta chưa chắc chậm hơn C. Hắn giang cánh, tốc độ tăng vọt, nhanh như chớp. Kim ô cũng có sở trường về tốc độ, côn bằng cũng vậy. Ba người bay đi cùng là một đạo kim quang. Trên không trung đột nhiên thấy ba đạo kim quang xẹt ngang bầu trời, các vị thần tộc chỉ nghe tiếng không thấy người, khi ngẩng lên thì ba đạo kim quang đã biến mất. Đỏ tốc độ với bọn ta sao? Bằng kim vật, bằng thiên thu cười ha hả, trên lưng chở Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang, cười lớn. Nhân tộc ngu xuẩn, đúng là không biết lượng sức mình. Ai không biết côn bằng tộc tốc độ thiên hạ vô song? Hai vị sư huynh. Ngồi cho vững.